vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, bóng đen. Dạ Miêu, máy móc xe ngựa tốc độ rốt cuộc muốn so với người đi bộ hành tẩu nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản dự tính còn có nửa ngày thời gian, cuối cùng không đến 2 giờ đã đến. Nhìn xem trước mặt mảnh này mênh mông vô biên rừng rậm lớn, Takashisu trong lòng tuôn ra một tia mạo hiểm kích động. Nơi này chính là Grand Flores bên ngoài. Tiếp xuống ta sẽ ở chỗ này thiết hạ cửa hàng, cung cấp lui tới đám mạo hiểm ra mua bán đồ vật. Liền không thể cùng các ngươi tiến vào. Chúc các ngươi lần này mạo hiểm thu hoạch to lớn. Đến cáo biệt thời gian, Roger hơi xuống chính mình mũ dạ cùng Takashisu ba người tạm biệt, cũng dâng lên chân thành chúc phúc. Vậy sẽ phải trước đa tạ Roger tiên sinh chúc phúc, chúng ta lần sau gặp lại. Takashisu cũng là gật đầu đáp lại. Sau đó ba người cùng đi tiến vào Grand Flores. Ở trong Grand Flores, trước đó cũng đã nói là quái vật thiên đường, nhà mạo hiểm thánh địa. Cùng Lorien Forest so sánh, không thể nghi ngờ Grand Flores diện tích càng lớn hơn rất nhiều. Bất quá, nếu là so nước sâu lời nói, Grand Flores lại chênh lệch không biết bao nhiêu cấp độ. Grand Flores bên trong mạnh nhất quái vật cũng chỉ là Gungis, một cái làm người đau đầu cương thi mà thôi. Nơi này muốn nói một chút, Sương Ngục Hơi Thở cái tên này là tại nó công thành rút lui đằng sau Hendon Meyer một phương cho nó mệnh danh. Ghi chú vì tàn nhẫn khát máu băng xương cương thi. Về phần Fleming Binose tên của nàng, bởi vì nàng vốn là vậy nhân loại chuyển biến, danh tự tiếp tục sử dụng nàng khi còn sống danh tự. Liệt Diễm là nàng xưng hào. Takashisu lần này tới đến Grand Flores, ngoại trừ tìm kiếm ma tố thảo, kỳ thật Takashisu vẫn là đối với Fleming Binose có chút ý nghĩ. Trước đó Fleming Binose bị Canet Superb song trọng thương, chỉ là điểm ấy thời gian khẳng định không cách nào hoàn toàn khôi phục. Thực lực giảm đi nhiều nàng, hiện tại chính là thích hợp nhất tiêu diệt cơ hội. Hơn nữa hiện tại Takashisu bên người còn có một vị đại ma pháp sư thân truyền đệ tử đi theo. Đây cũng là Takashisu muốn tìm kiếm Fleming Binose dũng khí một trong. Ra đi Dạ Miêu, vừa tiến vào rừng rậm, Takashisu đưa tay đem một cái băng mèo kêu gọi ra. Mèo tương đương, giống như là mèo ba tư màu u lam Dạ Miêu được triệu hoán sau khi ra ngoài có suy nghĩ của mình, có thể viện trợ người triệu hoán tiến hành công kích cùng trinh sát. Dạ Miêu một con mắt cũng có thể cùng người triệu hoán tầm mắt tương liên. Những thứ này kỳ quái công năng ở trong game có thể hoàn toàn không có thể hiện. Trong trò chơi Dạ Miêu chỉ là một cái nhảy ra ngoài lại bay trở về mèo con. Nhưng là hiện tại, nó là một cái sống sờ sờ nguyên tố sinh mệnh. Đi thôi Dạ Miêu, đi phía trước điều tra. Mèo tương đương, Dạ Miêu nghe được chỉ lệnh xoay người bay nhảy đi ra ngoài. Mỗi một cái điểm dừng chân đều lưu lại một cái băng xương dấu chân. Takashisu mắt trái tầm mắt đầu tiên là mơ hồ một chút. Sau đó tầm mắt tương liên biến thành rõ ràng. Nhìn xem Takashisu hiện tại sở hội kỹ năng: khế ước triệu hoán, băng xương hô đo, first head, chiki do sururu, lại tăng thêm Dạ Miêu. Takashisu cảm giác chính mình không giống một cái nguyên tố ma pháp sư, ngược lại càng giống một cái triệu hoán sư. Mà một bên Rihida trông thấy Takashisu thao tác, trong lòng mừng thầm, hừ hừ hừ, tương đương quả nhiên là tân thủ nha, vừa lên đến liền phái Dạ Miêu đi điều tra, hơn nữa còn liên thông tầm mắt, không biết dạng này rất hao phí ma lực sao. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì vài phút. Hì hì ha ha, tương đương chờ lấy xem kịch vui. Ám ảnh Dạ Miêu ma pháp này Rida cũng biết. Nàng tự nhiên biết muốn duy trì ma pháp này cần có lượng ma lực rất lớn. liền xem như nàng cũng không chống được bao lâu thời gian. Nhìn thấy Takashisu như thế sử dụng Dạ Miêu, Rida khóe miệng mơ hồ câu lên vẻ tươi cười, lẳng lặng chờ lấy nhìn Takashisu cho cười. Chỉ là, một mực qua nửa giờ, Takashisu vẫn không có biểu hiện ra ma lực hao tổn dấu hiệu. Ở giữa Dạ Miêu thậm chí còn chiến đấu mấy lần, tiêu diệt mấy cái lạc đàn xuất hiện phổ thông Goblin. Nhìn xem Takashisu Dạ Miêu trong miệng ngậm từ trên người Goblin vơ vét đi ra giải rác tiền tệ chờ. Lại Takashisu bên người nộp lên, một bộ nhu thuận bộ dáng. Rida dần dần bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, mà khi nhìn đến những thứ này nhỏ Goblin trên thân đều có một ít giải rác tiền thời điểm, Takashisu ánh mắt cũng là tỏa ánh sáng. Thế là, ra đi, Dạ Miêu. Dạ Miêu, Dạ Miêu, mèo mèo mèo tương đương, ám Dạ Miêu cũng không có triệu hoán số lượng giới hạn. Không liên tiếp tầm mắt, chỉ là phổ thông triệu hoán lời nói Takashisu có thể triệu hồi ra rất nhiều lần, Takashisu chỉ cùng cái thứ nhất Dạ Miêu liên thông mắt trái tầm mắt. Sau đó liền để nó mang theo cái khác ba con Dạ Miêu tiến đến điều tra đi săn, tìm tới tiền tệ hoặc tài liệu khác. Cũng có thể để trong đó một cái nhanh chóng đưa về. Cứ như vậy, thu hoạch hiệu suất liền tăng lên rất nhiều. Ngoặc kép, mà Takashisu loại này thao tác, thì là để Rida hoàn toàn nói không ra lời. Rida, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Kanet nhìn Rida sắc mặt không phải rất tốt. Quan tâm hỏi, mà Rida có chút cứng ngắc quay đầu nhìn Kanet liếc mắt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Không có gì, chỉ là về sau đều không phải là rất muốn dùng ám ảnh Dạ Miêu kỹ năng này. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, trước không đi quản có chút buồn bực Rida. Trải qua 2 giờ thăm dò, hiện tại Takashisu ba người đã đi tới Lorien Forest mớ cuốt. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trên đầu tất cả đều là lít nha lít nhít màu tím đen lá cây. Lá cây mang trên đầu ánh nắng che cản đại khái. Có rất ít ánh nắng có thể chơi tới mặt đất. Phía trước chính là mớ cuốt. Chỉ cần thâm nhập hơn nữa thâm nhập lời nói. Cần phải liền có thể tìm tới ma tố thảo. Rida tới qua nơi này mấy lần. Cho nên coi như tương đối quen thuộc. Takashisu sau khi nghe được nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận một cái Dạ Miêu đưa tới một viên dâu quả. Đây là có thể ăn dùng quả dại, mùi vị không tệ, hơn nữa bị Dạ Miêu hàn khí đóng băng một chút, hương vị càng tốt hơn. Takashisu đem dâu quả lau sạch sẽ đằng sau liền đưa đến Kanet bên miệng. Sau đó bị Kanet cắn một cái dưới, trong nháy mắt. Takashisu cùng Kanet cùng một chỗ, trên mặt lộ ra say mê dáng tươi cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huy, các người bên cạnh còn có cái người sống sờ sờ đâu. Muốn hay không như thế tú? Rida cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi, rất muốn sớm một chút kết thúc trận này tâm mệt lữ trình. Vừa định mở miệng đi nhắc nhở Takashisu cùng Kanet mục đích của chuyến này. Nhưng là, Rida còn chưa mở lời. Takashisu nguyên bản say mê biểu lộ cũng là đột nhiên biến đổi. Cấp tốc nhíu mày, thế nào? Kanet phát giác được Takashisu biến hóa. Nuốt vào dâu quả sau hỏi. Mà Takashisu đầu tiên là đưa tay trái ra che mình mắt trái. Sau đó, Dạ Miêu bị kích phá. Cuối cùng truyền về hình tượng cũng chỉ là một đạo hắc ảnh. Cái khác ba con ta cũng đã không liên lạc được. Hẳn là bị tiêu diệt hết. Takashisu cau mày sinh lòng cảnh giác. Trong cơ thể hùng hậu ma lực bắt đầu vận chuyển. Mặc dù Dạ Miêu nhóm cá thể thực lực cũng không mạnh. Nhưng là bốn cái cùng lên lời nói. Liền xem như hô đo cũng có chút khó chịu. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà tại trong nháy mắt liền bị toàn bộ giải quyết. Có thể hoàn thành chuyện này. Hoặc là đối phương là một cái hội quần thể kỹ năng quái vật. hoặc là đối phương chính là một cái tốc độ cực nhanh ra hỏa. Từ Dạ Miêu truyền đến cái cuối cùng trong bức tranh, Takasisu mơ hồ thấy được một đạo hắc ảnh, cho nên Takasisu càng có khuynh hướng loại thứ hai suy đoán. Đối phương là tốc độ rất nhanh quái vật, lực công kích cũng không tính thấp, dù sao có thể miểu sát Dạ Miêu. Về phần số lượng, tạm không xác định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.